Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 1078, Viễn Cổ Chi Bí. Các ngươi phi tiên thai năm đó có phải hay không hố rồi một cái gọi U Minh Thánh Tông thế lực? Đem U Minh Đạo Tôn kia cái lão đầu bức tử rồi. Tần Phong trầm giọng nói, U Minh Đạo Tôn. Ta giống như nhớ tới rồi, là vị kia, ngươi là U Minh Thánh Tông hậu nhân. Kia hư ảo lão già rất nhanh liền nhớ lại rồi một chút trí nhớ. Kết quả là kinh ngạc nói, không phải là nhưng cũng kém không nhiều rồi. Năm đó các ngươi bức tử rồi những người kia bên trong. Liền có ta bằng hữu lão tổ, các ngươi phi tiên thai người còn tìm người khác báo thù. Thật sự là buồn cười. Tần Phong cười lạnh nói, tiểu tử, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Chúng ta cũng không có hãm hại thế lực khác. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, nghĩ đến là đối năm đó viễn cổ chi chiến biết rõ một chút. Kia hư ảo lão già nói, ta chẳng qua là phi tiên thai cửu đại thánh điện một trong nước chi thần điện điện chủ. Cũng không khả năng bức tử U Minh Đạo Tôn. Ta hiện tại liền cùng ngươi đến đàm một vụ giao dịch. Ngươi đến cùng giúp không giúp lão phu. Nếu như giúp, lão phu có lẽ sẽ cho ngươi một chút bảo bối. Nếu là không bang, kia hư ảo lão già nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong ánh mắt chớp động. Nếu là không giúp, ngươi có thể như thế nào? Ong ong, Tần Phong trong tay, kiếm gãy phát ra kinh khủng sáng bóng. Ức vạn tinh thần chi mang đem toàn bộ cung điện đều cho chiếu rọi sáng chói vô cùng. Nhìn đến chuôi này kiếm gãy, này hư ảo lão già sắc mặt giật mình. Chuôi kiếm này, thế nào, ngươi cũng nhận biết nó. Tần Phong sắc mặt khẽ động, kia hư ảo lão già lắc đầu. Chuôi kiếm này, rất lợi hại, hư ảo lão già cũng không nhận ra Trảm Thiên Kiếm. Nhưng hắn dù sao cũng là cường giả tuyệt thế, kiến thức bất phàm, có thể nhìn ra Trảm Thiên Kiếm chỗ lợi hại. Có nó ở, có lẽ ta còn thực sự không cách nào uy hiếp được ngươi. Nhưng lão phu hay là hy vọng ngươi có thể giúp lão phu một lần. Nếu là ngươi có thể làm được, lão phu tất có hậu báo. Kia hư ảo lão già nói, Tần Phong lông mày nhíu chặt. Ngươi đến bây giờ đều không nói ngươi đến cùng có thể báo đáp ta cái gì. Ngươi còn trông cậy vào ta giúp ngươi. Hư ảo lão già hơi trầm tư. Liền nói, năm đó ta vẫn lạc thời điểm. Có một chỗ bảo khố còn sót lại ở rồi này thế giới đóng kín nào đó một khối khu vực. Kia trong bảo khố có 100 vạn cái có thể so với chuẩn chủ thần binh dung. Có 1000 vạn chuôi thượng cổ thần binh. Còn có áo giáp 100 vạn, 1 vạn gốc cao cấp thần dược, 1000 gốc đỉnh cấp thần dược, còn có 5 vạn mai cửu chuyển thánh đan. Trừ cái đó ra, còn có vô tận bí bảo, cấm khí, nếu là ngươi có thể giúp ta, những này đều về ngươi. Nghe vậy, cho dù là Tần Phong cũng không nhịn được hô hấp dồn dập. 100 vạn chuẩn chủ thần binh dung, 1000 vạn cổ thần binh. Cao cấp thần dược 1 vạn, đỉnh cấp thần dược 1000, liền cửu chuyển thánh đan đều là đến 5 vạn kế. Này viễn cổ lão đầu tích chữ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi a. Nên biết rõ, liền chợ đen bảo khố, tích lũy rồi vài ước năm, cũng đều không có có nhiều như vậy bảo tàng a. Lão đầu, ngươi đang gạt ta đi. Ta nhìn ngươi năm đó hẳn là còn không có tấn thăng đạo cảnh a. Ngươi chỗ nào đến như vậy nhiều bảo dấu? Tần Phong không tin tưởng lắm này hư ảo lão giả lời nói. 5 vạn mai cửu chuyển thánh đan. Sợ là thần giới liên minh đều không có. Đây chính là có thể làm cho chủ thần cấp cao thủ khôi phục huyết khí đan dược. Vô cùng chân quý. Thần cấp đan sư luyện chế một cái đều cần muốn hơn mấy trăm năm. Mấy vạn mai chí ít cần muốn một cái thần cấp đan sư ngồi ở chỗ đó không ăn không uống luyện chế. Hàng ngàn vạn năm, đây là không cân nhắc vật liệu chân quý dưới tình huống. còn có 10.000 gốc cao cấp thần dược. Lúc nào thời điểm có người có thể lớn diện tích trồng trọt cao cấp thần dược rồi? Cái này cần bao nhiêu chôn thần thổ a? Không cách nào tưởng tượng, liền xem như móc sạch chợ đen hoặc là Tần Minh, đều không nhiều tiền như vậy. Sợ là ba tông sáu tộc vậy không chịu đựng nổi. Này lão đầu mặc dù rất mạnh, nhưng tối đa cũng chính là nửa bước đạo cảnh, làm sao có thể có như thế phong phú tích trữ? Ha ha, lão phu lừa gạt ngươi làm gì? Viễn cổ tông môn cường đại, căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Ở chúng ta thời đại kia, tiểu bối tu luyện hành cung đều là thần nguyên tinh chế tác. Chúng ta 9 đại thần điện phân biệt còn có một đạo thánh hà vì đệ tử tẩy tủy phạt xương. Kia thánh hà là từ vô tận thần nguyên tinh cùng cửu truyền thánh đan tụ tập mà thành. Ngươi xem như hậu thế tu sĩ, cảm thấy giật mình cũng là tự nhiên. Kia hư ảo lão già cười nói, trên mặt ẩn ẩn còn mang theo tự ngạo. Hắn tàn hồn trốn ở vùng cung điện này vô tận tuế nguyệt, gặp qua rất nhiều đến từ hậu thế tu sĩ. Hắn nhìn thấy kia chút hậu thế chủ thần cấp tu sĩ thế mà lại vì rồi chỉ là mấy cái cửu truyền thánh đan liền đánh nhau, cho nên cũng liền rõ ràng rồi đối hậu thế tu sĩ tới nói bọn họ là bực nào giàu có. Thật sao? Tần Phong kinh hãi, hắn tưởng tượng, lại cảm thấy vậy không phải không thể lý giải. Dù sao dựa theo Bạch Chỉ nói tới, năm đó U Minh Thánh Tông chỉ là đạo cảnh thì có tốt mấy tôn. Mỗi một cái bộ cửa đều so hiện tại toàn bộ chợ đen quy mô còn muốn lớn không ít. Nếu là dạng này so sánh, U Minh Thánh Tông tối thiểu phải là chợ đen quy mô gấp mấy chục lần. Quy mô hơn gấp 10 lần, có rất nhiều đồ vật khả năng liền không chỉ gấp mấy chục lần rồi. Tần Phong động tâm rồi, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Ta Tần Phong mặc dù vậy ưa thích bảo bối, nhưng cũng không phải là loại kia lợi ích huân tâm hạc người. Ha ha, những này chỉ là chúng ta cửu đại hành cung bên trong một chỗ bảo tàng. Trừ cái đó ra còn có 8 chỗ bảo tàng. Ngươi thật vô tâm động. Kia hư ảo lão già cười nói, những này hậu thế tu sĩ nhìn thấy từng chút một bảo bối liền tranh đến bể đầu chảy máu. Trước mắt tiểu tử này mặc dù kiến thức bất phàm, nhưng hắn tin tưởng đối mặt hắn nhóm phi tiên thai bảo khố cũng sẽ động tâm vô cùng. Tần Phong nghe vậy, trong lòng cũng là có chút ngứa một chút, nhưng hắn vẫn là nói, lão đầu, ta rõ ràng có thể trực tiếp đem ngươi làm thịt rồi lại đi tìm kia chút bảo tàng. Vì cái gì còn muốn thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ đâu? Tần Phong phất phất tay bên trong kiếm gãy. Kia kinh khủng tinh thần chi mang rượu lão giả kia mở mắt không ra. Kiếm sắc bén khí xoay quanh ở lão giả kia bên thân. Lão giả này vào vô số năm trước đây là cái kinh khủng tu sĩ, nhưng bây giờ đối Tần Phong tới nói cũng chỉ là có chút thần bí mà thôi. Nếu là luận lực lượng, Tần Phong tin tưởng lão giả này kém xa hắn. Dù sao một cái không đến đạo cảnh linh hồn thể để đạt mấy cái kỷ nguyên, bên trong lực lượng đã bốc hơi rồi 8-9 phần 10. Chỉ còn lại có một tia, tối đa cũng liền uy hiếp một chút bình thường trung giai chủ thần. Chỉ sợ Thái Hải, Thái Ách cường giả như vậy đến đều có thể diệt rồi này lão đầu. Kia hư ảo lão già thấy thế, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nếu là ngươi thật dạng này, kia ta vậy không có biện pháp gì. Hắn trong lòng thầm mắng Tần Phong rồi một trận. Tiểu tử này bộ hắn bộ rồi như vậy nhiều, lúc này nhưng lại bỗng nhiên thái độ cường ngạnh, mềm không được cứng không xong. Hắn cũng là chỉ có thể ăn xuống cái này ngậm bồ hòn. Có chuôi này vết dỉ loang lổ kiếm gãy ở, lại thêm tiểu tử này kia tương đương lợi hại linh hồn lực, nếu là đánh nhau hắn khả năng thật phải ăn thiệt thòi. Lão đầu, ngươi nói cho rồi ta nhiều như vậy, ta cũng không ức hiếp ngươi. Ngươi đem sự tình nói một chút, nếu là ta cảm thấy có thể, ngược lại là có thể giúp ngươi một cái. Đương nhiên, ta cũng có thể là không giúp ngươi. Tần Phong ngồi ở tượng đá sát bên, gõ gõ lão giả kia điêu khắc. Nghe vậy, kia hư ảo lão già có chút cảm động, trong lòng thầm nói ngươi coi như có chút lương tâm. Có một số việc ngươi đã biết rõ rồi, ta là phi tiên thai cửu đại điện chủ một trong. Năm đó cũng coi là chiến tranh kinh lịch người. Năm đó chi chiến phi thường thảm liệt, phi tiên thai cửu đại điện chủ đều là hy sinh, bị kia chút lòng dạ hiểm độc ra hỏa cho hãm hại. Ngươi lầm rồi a, không phải là các ngươi phi tiên thai thiết hạ hồng môn yến đến lừa giết tầng thứ hai thần giới rất nhiều thế lực a. Tần Phong lông mày nhíu chặt, phát giác được rồi này lão đầu nói bên trong có chút không đúng lắm. Cái gì? Hậu thế lịch sử thế mà như thế viết? Đến cùng là cái nào khốn nạn bẻ cong sự thật? Kia hư ảo lão già nghe xong liền xù lông rồi, đầu tóc tức giận đến bay lên, tức rủi bọt mép. Ta nghe nói năm đó các ngươi phi tiên thai tiếp đãi rồi một vị đến từ đẳng cấp cao thần giới đại tu sĩ. Kia cái đẳng cấp cao thần giới trên thân người mang theo rất nhiều bí mật. Rất nhiều thế lực vì rồi đạt được đẳng cấp cao thần giới sự tình cho nên mới đến các ngươi phi tiên thai dự tiệc. Nhưng các ngươi phi tiên thai lại thiết hạ giết cục, đem tất cả dự tiệc người đều cho oanh giết. Cuối cùng thậm chí khiên động hơn phân nửa tầng thứ hai thần giới. Vô số cường giả hủy diệt, sinh linh đồ thán. Tần Phong nói, kia hư ảo lão già lung lay đầu. Làm sao có thể, ngươi nên biết rõ, U Minh Thánh Tông, U Minh Động, Vạn Long Quật những này tông môn. Mỗi một cái đều có vài vị đạo cảnh cấp cường giả. Còn có đạo tôn cấp lão tổ. Chúng ta phi tiên thai mặc dù cũng là thời đại kia đỉnh cấp thế lực, nhưng làm sao dám thiết hạ giết cục chu sát nhiều cường giả như vậy? Mà lại cũng không có cái gì bậc cao thần giới đại nhân vật. Có chỉ là một cỗ thi thể. Năm đó chúng ta là bày xuống rồi yến hội. Nhưng này yến hội chỉ là nhằm vào phi tiên thai nội bộ tu sĩ. Năm đó những người kia đều là không mời mà tới. Chúng ta vì lẽ đó khởi động sát trận, là bởi vì các lớn tông môn muốn cùng chúng ta đoạt cỗ thi thể kia. Kia hư ảo lão già nói thở dài, nói, đục ngầu hai mắt bên trong bao hàm hồi ức, ẩn ẩn còn mang theo một chút tức giận. Người trong miệng kia cái đại nhân vật, có lẽ chính là cỗ kia tiên chi thi thể. Hoàn toàn chính xác, đối chúng ta hạ tam thiên người mà nói, thi thể kia đích thật là đại nhân vật. Cái gì thi thể? Tần Phong trong lòng nghiêm nghị, chợt phát hiện sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Lúc trước Bạch Chỉ nói cho hắn biết sự tình, tựa hồ cùng chân chính lịch sử có chút khác biệt. Sự tình nguyên nhân gây ra là một bộ từ trên 3 ngày rơi xuống tiên thi đưa tới. Cỗ kia tiên thi từ trên 3 ngày mà đến, đụng nát rồi trung tam thiên trời xanh, rơi xuống rồi xuống 3 ngày thế giới bên trong. Dựa theo thượng cổ thời đại thuyết pháp, 9 tầng thần giới biểu tượng 9 tầng trời, đẳng cấp cao thần giới là trên 3 ngày, bậc trung cấp thần giới là trung tam thiên, đẳng cấp thấp thần giới là hạ tam thiên. Cỗ kia tiên thi trên người giấu lấy trường sinh bất tử huyền bí, vừa vặn rơi xuống rồi chúng ta phi tiên thai trận pháp ở giữa. Cho nên, chúng ta phi tiên thai liền đem nó bảo vệ. Về sau chúng ta phi tiên thai còn chưa kịp nghiên cứu tiên thi, tin tức liền để lộ rồi ra ngoài. Các lớn tông môn người đánh tới cửa, muốn chúng ta chia sẻ tiên thi trên người huyền bí. Nhưng chúng ta chỗ nào biết rõ tiên thi huyền bí. Chúng ta lão tổ chỉ là phỏng đoán này tiên thi đến từ trên 3 ngày. Có lẽ là trên 3 ngày ở giữa nào đó một vị không tầm thường đại nhân vật. Nhưng trừ cái đó ra chúng ta liền cái gì cũng không biết rõ rồi. Kết quả những người kia căn bản cũng không tin. Vì thế liền phát sinh rồi xung đột. Kia hư ảo lão già nhìn về phía Tần Phong. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể rõ ràng kia chút lớn tông môn sắc mặt. Tuy nói này tiên thi là chúng ta phát hiện, vì rồi cất giữ này tiên thi chúng ta phi tiên thai còn trả giá nặng nề. Nhưng nó thế lực của hắn lại đều không quan tâm những chuyện đó. Chính là muốn chúng ta cùng bọn họ kiếm một chén canh. Cuối cùng, chỉ có thể đánh nhau. Kia chút tông môn muốn chúng ta giao ra những bí mật này. Nhưng chúng ta căn bản cũng không biết rõ. Chúng ta nói ra chân tướng. Bọn họ lại tưởng rằng bởi vì tiên thi quá là quan trọng chúng ta một mực giấu lấy không nói. Cuối cùng liền huyên náo không thể kết thúc. Càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó liền bộc phát rồi trận chiến cuối cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN